Mời các bạn tiếp tục theo dõi nữ pháp y của Tổng tài Mặt Than. Bà bảo, em ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp có được không? Lâm Huyền Tử thấy dường như bụng của cô phát ra tiếng kêu bởi vì đói thì vội vàng nói, tôi làm cho em bát mì. Tôi không muốn ăn, tôi không đói bụng. Mạch Tiểu Miên lắc đầu, tôi chỉ muốn ngủ. Em không ăn, bảo bảo trong bụng cũng sẽ không được ăn. Chẳng lẽ em nỡ để nó đói sao? Lâm Huyền Tử cố gắng thuyết phục. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình, cuối cùng cũng gật đầu ngồi ở trên ghế sofa. Lâm Huyền Tử vội vàng đi vào phòng bếp. Chờ anh làm tốt một tô mì đưa ra, Mạch Tiểu Miên đã cuộn mình thành một đoàn, ngủ ở trên ghế sofa giống như một con mèo hoang bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Anh yên lặng thở dài một hơi. Nhìn cô an tĩnh như vậy, anh cảm thấy rất bất lực. Nếu cô cứ khóc to một trận, ngược lại làm cho người ta an lòng hơn. Thật sự sợ cô đem phần thống khổ này vùi lấp mà không thể phát tiết ra ngoài. Anh nhìn tô mì ở trên tay, vẫn quyết định gọi cô dậy để ăn. Bảo bảo, tỉnh dậy ăn mì. Anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy cô. Tôi muốn ngủ. Mạch Tiểu Miên thì thầm rồi lại tiếp tục thiếp đi. Xem ra cô thật sự không muốn tỉnh lại. Lâm Huyền Tử biết, loại người này cứ cần phải ngủ để trốn tránh, giống như muốn đem bản thân thôi miên qua khỏi nỗi đau khổ. Có ít người bề mặt ngoài thì tỏ ra kiên cường, nhưng trên thực tế lại muốn trốn tránh hiện thực. Thôi cứ đành để cô ngủ, đợi cô tỉnh lại thì ăn bù. Dù sao, ở trong giấc ngủ, năng lượng người ta tiêu hao cũng nhỏ, đói một chút cũng không chết được. Nhưng không thể để cô ngủ ở sofa, lật người một cái sẽ ngã xuống. Anh khom người bế cô khỏi ghế sofa. Mạch Tiểu Miên dường như đã ngủ say, hoàn toàn không biết có người đang ôm mình. Lâm Huyền Tử ôm cô lên lầu 2, sau đó dùng chân đẩy cửa phòng ngủ, bế cô bỏ vào trong giường lớn, lại giúp cô đắp kín chăn mền. Làm xong tất cả, anh nhịn không được quan sát phòng ngủ một chút. Trong phòng ngủ, bày biện đầy đồ của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên nhìn rất hài hòa. Anh thở dài, mình cuối cùng cũng chỉ là người khách không mời mà đến. Anh nhìn thoáng qua giường của Mạch Tiểu Miên, rồi bắt đầu đi ra ngoài đóng cửa lại. Suy nghĩ một lát, anh liền gọi điện cho Kiều Minh Húc. Anh Lâm, Tiểu Miên xảy ra chuyện gì sao? Kiều Minh Húc vừa thấy điện thoại vội vàng nghe máy và khẩn trương hỏi. Ừ, Lâm Huyền Tử lúc này bỗng nhiên lại muốn trách Kiều Minh Húc. Ngay lúc này, người Mạch Tiểu Miên cần ở bên cạnh không phải là hắn mà là Kiều Minh Húc. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kiều Minh Húc nhìn thấy anh ta im lặng, trái tim bắt đầu cảm thấy gấp gáp. Mẹ của cô ấy đã chết rồi. Lâm Huyền Tử đau xót nói, mẹ nào? Hoàng Uyển Dung. Làm sao có thể? Bà ấy không phải ở Thương Lan Đảo sao? Kiều Minh Húc dưới tình thế cấp bách đã nói ra. Thương Lan Đảo đó là chỗ nào? Lâm Huyền Tử nghi ngờ hỏi. Tôi cũng không biết, anh Lâm, anh mau nói cho tôi biết chuyện gì. Kiều Minh Húc cảm thấy thật gấp gáp. Lâm Huyền Tử liền đem chuyện Mạch Tiểu Miên phát hiện ra thi thể ở bên sông nói ra. Sau đó giám định ADN thì biết là Hoàng Uyển Dung. Kiều Minh Húc nghe xong, anh vội vàng lo lắng nói, anh Lâm, trước tiên anh giúp tôi trông chừng Tiểu Miên, tôi lập tức trở về. Ừ. Kiều Minh Húc biểu hiện tích cực như vậy khiến cho Lâm Huyền Tử cũng cảm thấy hài lòng hơn. Nếu như bây giờ anh ta nói anh ta có chuyện gấp cần phải xử lý, tạm thời không thể trở về, Lâm Huyền Tử cảm thấy đây là thời điểm mình lên cướp lại Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc sau khi cúp điện thoại của Lâm Huyền Tử, trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng bàn giao lại công việc, sau đó chạy từ chỗ đó đến Đế Đô. Trước khi Kiều Minh Húc trở về, Lâm Huyền Tử không dám rời khỏi biệt thự. Dù sao, anh ta cũng đã nhận trách nhiệm chăm sóc cho cô. Công việc thì có thể bỏ xuống, nhưng Mạch Tiểu Miên thì không. Trong lúc chờ Kiều Minh Húc quay lại, không có chuyện gì làm, anh ta liền đi ra vườn xem xét hoa cỏ, xem có loài nào bất lợi cho phụ nữ mang thai hay không. Nhìn thấy, anh ta ngay lập tức chuyển ra ngoài. Sau khi chuẩn bị xong, không có chuyện gì để làm, cho nên anh ta dứt khoát đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu để nấu ăn. Anh ta nấu ăn, làm đồ ăn, đợi khi Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy là có thể ăn ngay. Vừa vặn khi làm xong tất cả thì Kiều Minh Húc trở lại. Hắn vừa vào cửa thấy trong bếp có tiếng động, tưởng là Mạch Tiểu Miên liền vội vàng đi vào, phát hiện ra Lâm Huyền Tử đang mặc tạp dề bận rộn. Lâm Huyền Tử trông thấy hắn, thả cái thìa ở trong tay xuống, thần sắc lạnh nhạt một cách tự nhiên. Tiểu Miên còn đang ngủ trên lầu, cô ấy không sao chứ? Kiều Minh Húc khẩn trương hỏi. Không có việc gì, thai nhi cũng không có việc gì, nhưng mà chủ yếu là phải khống chế cảm xúc. Lâm Huyền Tử mở chiếc tạp dề treo về trên tường, sau đó nói với Kiều Minh Húc, canh và đồ ăn tôi đã làm xong rồi, đợi cô ấy tỉnh lại, anh hâm nóng cho cô ấy là được. Bây giờ cô ấy đang không thoải mái, nhưng lại quá bình tĩnh, tôi lo lắng cô ấy buồn bực, anh nghĩ biện pháp khai thông cho cô ấy đi. Thân thể cô ấy có tình huống gì thì lập tức gọi điện cho tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn. Kiều Minh Húc cảm kích nhìn anh ta rồi vội vã đi lên lầu. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đang ôm chăn mền, cuộn thành một đoàn nằm ở trên giường, tâm của anh đau đớn, vội vàng tiến lên ngồi bên mép giường, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt của cô. Lúc cô đau khổ nhất, vậy mà anh lại không có bên cạnh cô, thật sự là áy náy. Thật xin lỗi, vợ. Anh gạt tóc ở trên mặt của cô ra đằng sau, sờ gương mặt lạnh buốt kia. Chồng. Có lẽ cảm giác anh đã trở về, Mạch Tiểu Miên liền trong cơn mê man mà gọi anh, vợ, anh đây. Anh vội vàng cầm chặt tay cô. Mạch Tiểu Miên không hề mở to mắt, từ trạng thái có thể trông thấy cô vẫn còn chưa tỉnh, vừa rồi chẳng qua chỉ là nằm mơ mà thôi. Chồng, ôm em. Mạch Tiểu Miên thì thầm một câu, Kiều Minh Húc tâm cũng mềm nhũn, vội vàng ngay cả quần áo cũng không thay đổi mà nằm xuống ôm cô vào lồng ngực của mình, để đầu của cô gối lên cổ tay của mình. Mạch Tiểu Miên ở trong ngực của anh cọ cọ giống như đứa bé đang tìm ngực của mẹ. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của cô, sau đó hát ru cô. Mạch Tiểu Miên lại tiếp tục ngủ say. Kiều Minh Húc một mực không nhúc nhích để cho cô ngủ. Anh hiểu hơn so với người khác về cô, gặp chuyện gì cô cũng muốn ngủ, giống như một con đà điểu vậy. Chỉ là không biết lần này cô muốn ngủ bao lâu. Dù cô ngủ bao lâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, ôm lấy cô, miễn cho đến lúc cô mở mắt ra tỉnh lại, lại cảm thấy sợ hãi, bất an và cô độc. Có lẽ bởi vì trong bụng có bảo bảo, mẹ Tiểu Minh cũng không thể giống như trước đây bốc đồng ngủ đến mấy ngày mấy đêm. Chỉ ngủ khoảng 10 tiếng đồng hồ, cô bị cơn đói làm tỉnh lại. Khi mở mắt, nhìn thấy mình đang ở trong lồng ngực của một người. Lúc đầu cô còn tưởng đó là Lâm Huyền Tử. Cô cũng giật nảy cả mình. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng đầu lên đó chính là Kiều Minh Húc, cô mới cảm thấy bình tĩnh hơn. Vợ, em tỉnh rồi. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn vào mái tóc của cô và dịu dàng hỏi. Chồng, anh về từ lúc nào? Mạch Tiểu Miên giống như đứa trẻ vô lực ở trong lồng ngực của Kiều Minh Húc, đôi mắt mông lung buồn ngủ. Hôm qua đã trở về. Kiều Minh Húc vuốt ve mái tóc của cô. Trông thấy em còn ngủ cho nên anh ở bên cạnh em. Ừ. Mạch Tiểu Miên lên tiếng, cảm giác có chút mí mắt như dính lại. Cô lại nhắm mắt lại, lại muốn ngủ tiếp. Vợ, em đừng ngủ nữa, rời giường ăn cái gì, nếu không em sẽ bị đói chết. Kiều Minh Húc đẩy bờ vai của cô. Mạch Tiểu Miên lại thấy bụng kêu ủng ục, nhưng cô không muốn dậy ăn gì cả. Cô chỉ muốn ngủ, ngủ đến mức cô quên đi tất cả mọi đau khổ. Chồng, em không muốn ăn, em muốn ngủ. Cô liền làm nũng. Anh rời giường đi, không cần chờ em. Vợ à, em nhất định phải ăn. Em đói không sao, nhưng còn bảo bảo, nó sẽ khóc. Nếu nó dinh dưỡng không đủ thì sau này nó sẽ trở nên đần độn đấy. Em không thể tùy hứng như vậy. Kiều Minh Húc đẩy cô và nói. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút đành phải ngồi dậy. Được, vậy em ăn một chút. Có cái gì ăn hay không? Có rất nhiều đồ ăn ngon. Em dậy rửa mặt đi, anh xuống hâm nóng cho em. Kiều Minh Húc cuối cùng trông thấy cô chịu đồng ý ăn một chút thì vội vàng đi xuống phòng bếp, đem đồ ăn Lâm Huyền Tử làm trước đó hâm nóng, sau đó đặt lên bàn, rồi lại vội vàng đi lên lầu. Thế mà Tiểu Miên vẫn còn hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng, thần sắc ngốc nghếch, anh đau lòng. Vợ, anh vội vàng tiến lên và bế cô ra khỏi giường. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, chồng, em bây giờ đã thành một đứa trẻ không cha không mẹ. Cô gái ngốc, em không phải còn có ba và mẹ hay sao? Sao lại trở thành đứa trẻ không cha không mẹ chứ? Kiều Minh Húc nói, sinh ly tử biệt là chuyện khó tránh khỏi trên đời. Đừng nên quá khổ sở, mẹ ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn em như vậy. Em còn có một người mẹ khác cần phải chăm sóc nữa mà. Đúng vậy, em còn một người mẹ. Mạch Tiểu Miên liền nghĩ đến mẹ Mạch, thần sắc chấn động, bảo Kiều Minh Húc đưa điện thoại cho cô. Em muốn điện thoại làm gì? Em muốn gọi cho mẹ. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào nói, em còn chưa nói cho mẹ biết em đang mang thai, em ăn no rồi hãy gọi. Kiều Minh Húc cũng mặc kệ cô, trực tiếp bế cô xuống lầu và đặt ở trên ghế bàn ăn. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn đồ ăn, chồng, đây là anh làm sao? Không phải, anh chỉ hâm nóng lên mà thôi, em ăn một chút xem là ai làm. Kiều Minh Húc múc một bát canh, sau đó đưa cho cô một cái thìa nhỏ. Mạch Tiểu Miên vốn không có bao nhiêu khẩu vị, nhưng mà bữa ăn tươi ngon này đã kích thích vị giác của cô, để cho cô cảm thấy ngon miệng hơn. Đây là canh anh Lâm hầm sao? Ừ, thông minh. Những đồ ăn này đều là do anh ta làm, em ăn nhiều một chút. Kiều Minh Húc đưa thìa cho cô, lại đưa tay sờ đầu của cô. Đừng có phụ lòng tốt của Lâm Huyền Tử. Cũng là anh ấy gọi anh về, đúng vậy. Kiều Minh Húc có chút bất mãn nhìn cô. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà em không nói cho anh một câu, thật là... Em sợ anh lo lắng. Em không nói cho anh thì anh mới lo lắng. Vợ, chúng ta là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ. Dù chuyện gì xảy ra cũng phải ở chung một chỗ, em có biết không? Biết rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu và cúi đầu uống canh. Bởi vì quá đói và cũng bởi vì đồ ăn ngon, cô ngược lại ăn rất nhiều. Kiều Minh Húc cũng ăn. Lần đầu tiên ăn đồ ăn Lâm Huyền Tử làm, anh không nhịn được kinh ngạc bởi vì thiên phú về mặt này của Lâm Huyền Tử. Anh có thể nói là đã ăn đồ ăn ở rất nhiều nơi, nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Huống chi, đồ ăn này đã nấu cách đây hơn 10 tiếng rồi được hâm nóng. Nếu như nó vừa ra lò, hương vị kia hẳn là còn ngon hơn rất nhiều. Khó trách Lương Quang lại là đệ tử của anh ta, còn trở thành đầu bếp đỉnh cấp của đế đô. Mạch Tiểu Miên ăn no liền đưa tay ra với Kiều Minh Húc. Anh đưa điện thoại cho em muốn gọi điện cho mẹ. Được. Kiều Minh Húc liền đưa điện thoại di động cho cô. Mạch Tiểu Miên gọi điện cho mẹ Mạch. Tiểu Miên à. Điện thoại phía bên kia lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ Mạch. Mẹ. Nghe được âm thanh đó, giọng nói của Mạch Tiểu Miên trở nên nghẹn ngào. Làm sao rồi? Mẹ Mạch nghe thấy tiếng cô nức nở, dọa sợ liền vội hỏi. Mẹ không sao. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh một chút, cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên bình thường hơn. Vậy còn khóc cái gì, đừng dọa mẹ. Mẹ Mạch không yên lòng hỏi, có phải mình Húc khi dễ con? Không đâu, anh ấy sao lại khi dễ con chứ? Là con kích động muốn khóc, con muốn nói cho mẹ biết con mang thai rồi. Mạch Tiểu Miên sợ bà lo lắng vội vàng nói, mang thai rồi. Mẹ Mạch khó có thể tin mà hỏi, đúng vậy, mang thai. Con vừa kiểm tra, mang thai bình thường. Vậy thật tốt, Tiểu Miên, bụng của con thật sự là rất đáng khen. Đã mang thai rồi, vậy là mẹ lại sắp trở thành bà ngoại. Chờ con sinh đứa bé ra, mẹ sẽ giúp con chăm đứa bé, cho nó trắng trẻo, mập mạp, thông minh, lanh lợi. Mẹ Mạch vui vẻ đến mức cười to, sau đó lại hỏi, người của Kiều gia đã biết chưa? Con còn chưa nói cho bọn họ. Vậy con tranh thủ thời gian nói cho bọn họ, đứa bé con sinh ra là đứa bé nối dõi tông đường của nhà bọn họ, con chính là đại công thần nhà bọn họ đấy. Mẹ, xã hội này còn cái gì mà nối dõi tông đường? Mạch Tiểu Miên nói. Mặc kệ, tóm lại con mang thai Ta liền nói cho mọi người, con rể Kiều có phải rất vui hay không? Đúng vậy, vậy thì tốt rồi. Con mang thai không giống trước kia, phải chăm sóc mình, chữa thật tốt thân thể. Nếu không, con trở về thành phố A để mẹ chăm sóc cho con, hoặc là mẹ tới đó chăm sóc con. Mẹ, con lúc này mới mang thai, nhưng cũng không yếu ớt như vậy, con sẽ chú ý thân thể, mẹ cũng chăm sóc tốt bản thân, còn có cha nữa. Biết rồi, ba con sau khi trở về không biết tự do thoải mái bao nhiêu, mỗi ngày chơi cờ, câu cá, so với việc trơ trọi ở đế đô không bạn bè thì vui vẻ hơn nhiều. Có điều, chính là thường xuyên lẩm bẩm tên con, có rảnh, con nhớ gọi điện cho ba con. Vâng. Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy chua xót. Đúng vậy, cô vừa rồi nói mình biến thành đứa trẻ mồ côi. Cô còn cha còn mẹ cơ mà. Bây giờ cô phải yêu thương bọn họ. Cô là một người may mắn hơn người bình thường rất nhiều. Tiểu Miên, Di Hoàng ở sát vách gọi mẹ đi chơi mà trượt, không nói chuyện với con nữa. Mẹ Mạch nghe thấy bên ngoài có người đang gọi, vội vàng nói với Mạch Tiểu Miên. Được, mẹ đi đi, mẹ chơi vui vẻ. Cúp nhé. Mẹ, chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Mẹ, con yêu mẹ. Mạch Tiểu Miên giọng đầy tình cảm nói. Hai người phải sống thật khỏe mạnh và vui vẻ. Biết rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Diêm Vương còn ghét bỏ bà già này ầm ĩ, tuyệt đối sẽ không đưa bà già này đi quá sớm. Mẹ Mạch trả lời. Được, vậy tốt nhất là hắn mãi ghét bỏ mẹ. Khó được như vậy, ta cứ giả mà không chết, chẳng lẽ sẽ biến thành lão yêu quái sao? Mẹ Mạch cười, sau đó cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện với mẹ qua điện thoại xong, tâm tình của Mạch Tiểu Miên mới tốt hơn một chút. Theo một nghĩa nào đó, tình cảm của cô đối với mẹ Mạch cũng nhiều hơn so với Hoàng Uyển Dung. Tình cảm của cô và Hoàng Uyển Dung là bởi vì từ nguồn gốc huyết mạch, vợ. Tiểu Minh Húc trông thấy thần sắc của cô bi thương đã trở nên thư giãn hơn, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh đưa tay nắm chặt bàn tay của cô. Dù xảy ra chuyện gì thì em vẫn có rất nhiều người thương yêu, rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho em. Vâng. Mạch Tiểu Minh gật đầu, nhưng nghĩ đến Hoàng Uyển Dung biến thành như vậy thì trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Hung thủ đến cùng là ai? Tại sao lại đối đãi với một người có tâm tư đơn thuần như vậy? Cái gì? Uông Trạch sau khi nhận được điện thoại của Triển Lương khó tin mà kêu to. Đúng vậy, đã giám định ra kết quả rồi, đó là Dung Dung. Mà ở hiện trường còn có Bảo Bảo nữa. Triển Lương giọng nói cũng trầm xuống. Chuyện này sao có thể? Làm sao có thể? Chân tay của Uông Trạch trở lên lạnh băng. Ông ta ngã ngồi trên ghế. Biết Hoàng Uyển Dung là con gái ruột của mình và A Tuyết, ông ta còn chưa có cơ hội thực hiện trách nhiệm của một người ba. Làm sao đã chết rồi? Hơn nữa lại còn chết thảm đến như vậy. Thống khổ giống như một cây dao từng nhát đâm vào trái tim của ông ta, khiến cho ông ta hít thở không thông. Vừa vặn Lâm Huyền Tử đến, vội vàng châm cứu cho ông ta. Cứu ông ta. Cậu Lâm, Uyển Dung có phải chết rồi không? Cậu mau nói cho tôi biết. Uông Trạch bắt lấy cánh tay của Lâm Huyền Tử, hy vọng anh ta có thể cho mình một câu trả lời phủ định. Lâm Huyền Tử gật đầu. Vâng, xin nguyên thủ bớt đau buồn. Bớt đau buồn? Con gái của tôi chết rồi, điều này còn có thể bớt đau buồn sao? Tôi một ngày còn chưa thực hiện chức trách của người ba. Uông Trạch tới tình thế cấp bách, tự giác nói ra những điều này. Lâm Huyền Tử nghe vậy kinh ngạc nhìn ông ta. Hoàng Uyển Dung là con gái của ông ta. Chuyện này, lấy sự thông minh của anh liền nhanh chóng nghĩ ra kết quả. Khó trách những ngày này ông ta chăm sóc cho Mạch Tiểu Miên như vậy. Mỗi lần nói đến Mạch Tiểu Miên toàn là giọng nói thái độ của một người trưởng bối, cũng không phải là cảm xúc giống như mối tình đầu. Hóa ra ông ta và Mạch Tiểu Miên có quan hệ thân thiết. Không biết Triển Lương có biết hay không? Uông Trạch nhìn thấy ánh mắt của Lâm Huyền Tử kỳ quái nhìn mình, biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Ta và Triển Lương tình như huynh đệ, lại từng yêu A Tuyết, cho nên con gái của A Tuyết cũng giống như con gái của ta. Hắn ta muốn giải thích rõ ràng nhưng lại khiến cho Lâm Huyền Tử càng thêm xác định. Tôi hiểu. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt cười. Nguyên thủ yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung gì cả. Tôi tin cậu không phải là người như vậy. Uông Trạch đối với Lâm Huyền Tử thì vẫn hiểu rõ cách làm người của anh. Cậu Lâm, cậu có thể nói cho tôi tình huống cụ thể của Dung Dung hay không? Lâm Huyền Tử đem những chuyện xảy ra nói cho lão.